tốt nhất con rể, chương 1979, chúc mừng năm mới tặng thưởng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ tra hỏi thời điểm lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu cái này cuối năm có thể ra loạn gì đâu. Mặc dù là pháp định ngày nghỉ lễ thế nhưng bởi vì Tết xuân, cái này đặc thù ngày lễ, trong kinh an phòng thế nhưng là ngày bình thường mấy lần. Chỉ là cảnh sát tuần tra cường độ cơ hồ làm được 5 bước 1 chạm 10 bước 1 cương vị, hơn nữa bọn hắn quân cơ sử bên trong rất nhiều chiến hữu cũng bị lâm thời hủy bỏ nghỉ ngơi, ngày đêm không nghỉ tại thành khu bên trong tuần tra điều tra. Cho nên hắn không nghĩ ra tại loại này an phòng cường độ phía dưới, lại có thể ra cái gì nghiêm trọng sự tình, còn muốn cho Hàn Băng Tết xuân nghỉ ngơi bên trong tự thân xuất mã. Bất quá tại loại này nghiêm ngặt an phòng cường độ phía dưới, cơ hồ hàng năm lúc này, đều sẽ có đại lượng đào phạm xa lưới. Hẳn là, lần này cũng bắt được thân phận gì đặc thù người. Người chết, Hàn Băng trực tiếp nên nói. Buổi sáng hôm nay phát sinh một kiện án mạng. Án mạng, Lâm Vũ nao nao tiếp theo trong tim bỗng nhiên siết chặt gấp giọng nói. Chết là người nào, thành âm hắn hơi có chút bối rối, bởi vì một cọc án mạng cần Hàn Băng tự thân xuất mã, hơn nữa Hàn Băng còn gọi điện thoại thông chi hắn, cái kia chắc hẳn chết cái này người rất có thể cùng hắn có quan hệ thậm chí là giao tình tâm đầu ý hợp. Hắn vô ý thức liền nghĩ đến lưu tại trong kinh ăn Tết Chu Thần cùng Hà Cần Kỳ bọn người. Người không cần khẩn trương, chết không phải chúng ta quen biết người. Hàn Băng nghe ra Lâm Vũ thanh âm bên trong lo lắng, vội vàng nói. Là một cái Tết xuân lưu thủ ở chỗ này xem công trường công nhân. Xem công trường công nhân, Lâm Vũ lập tức sững sờ, rất là kinh ngạc không hiểu hỏi. Chuyện này, người này thân phận gì a? Hắn chết có quan hệ gì với ta sao? Mặc dù cuối năm nghe được phát sinh án mạng, Lâm Vũ trong lòng cũng có chút thay người chết bi thống, thế nhưng là án mạng loại sự tình này đều là giao cho cảnh sát tới xử lý, căn bản không cần bọn hắn quân cơ sử xuất mã, lại thêm không đến mức gọi điện thoại cho hắn a, vẫn thật là có liên hệ với ngươi, hơn nữa quan hệ còn không nhỏ. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng nói ra, ồ, nói thế nào? Lâm Vũ càng thêm mê mang, cái này một chốc cũng nói không rõ, ngươi trực tiếp tới đi. Hàn Băng trầm giọng nói ra. Chúng ta đã đến hiện trường. Tốt, vậy ta đây liền đi qua. Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại trong lòng lén lút tự nhủ thế nào cũng nghĩ không thông, một cái xem công trường công nhân chết rồi, làm sao lại cùng chính mình dính líu quan hệ đây. Hắn nhanh chóng sau khi rửa mặt cùng sáng sớm mẫu thân lên tiếng chào, liền mặc xong quần áo đi ra ngoài. Hàn Băng cho hắn phát tới tin tức bên trên cho thấy sự tình vị trí ở vào nội thành thế nhưng đã thuộc về nội thành so sánh bên ngoài vị trí. Chờ hắn đổi tới sau đó, trời đã sáng lên, thật xa liền nhìn thấy một chỗ phía trước quảng trường nhỏ bên ngoài vây đầy xem náo nhiệt người, nam nữ già trẻ đều có thoạt nhìn như là phụ cận cư dân, chính ghé vào cảnh giới tuyến bên ngoài sốt ruột thảo luận cái gì. Lúc này ven đường ngừng không dưới 4-5 chiếc cùng 2 chiếc quân cơ sử chuyên dụng định chế xe Việt dã, có thể nhìn thấy Hàn Băng cùng Trình Tham bọn người chính đứng tại cảnh giới tuyến ngoại thương nghị lấy cái gì. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ thấy thế thần sắc siết chặt vội vàng đem xe dừng đến ven đường, tiếp theo bước nhanh hướng phía Hàn Băng cùng Trình Tham đi đến, vội vàng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà đội trưởng, ngài đã tới. Trình Tham cùng Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ lập tức tiến lên đón. Trình Tham chỉ một bên trên quảng trường nhỏ mang theo một chút tuyết động thi thể, nói ra. Buổi sáng hôm nay 5 điểm thời điểm, phụ trách quảng trường quét sạch nhân viên quét dọn đại gia phát hiện cỗ thi thể này. Trải qua chúng ta điều tra, người chết gọi Trương Dầu Thịnh, là người phương Nam. Gia Vinh, cái này người ngươi không biết à? Hàn Băng vội vàng hỏi. Không biết, ta đây là lần đầu tiên nghe được tên hắn. Lâm Vũ lắc đầu, nhíu chặt lấy lông mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu ngắm nhìn thi thể, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ gặp trên mặt đất thi thể sắc mặt xám trắng một mảnh, thần sắc thống khổ, hơn nữa thất khiếu chảy máu, có thể thấy được trước khi chết nhất định nhận qua không ít tra tấn. Bất quá để cho Lâm Vũ cảm thấy kinh ngạc là thi thể mang trên mặt một tầng thật dày băng xương, trên thân cũng dính lấy không ít vết đọng, hắn nhịn không được hỏi. Xem ra, hắn chết thời gian đã lâu à? Đúng, đại khái là gần sáng, năm mới vừa qua khỏi không bao lâu, liền bị giết. Trình Tham trầm giọng nói ra. Hắn tại ngoài 3 cây số một chỗ tòa nhà công trường làm công, bởi vì lưu lại trông coi công trường, năm nay chưa có về nhà ăn Tết công trên mặt đất liền tự thân hắn ta cho nên sau khi hắn chết cũng không có ai biết. Nói xong hắn liếc mắt trên mặt đất thi thể, mặt mày bên trong lướt qua vẻ bất nhẫn. Mới cũ giao thế lúc đó, tại đối năm đầu đầy cõi lòng chờ mong phía dưới, lại bi thảm bị sát hại trước khi chết được bao nhiêu tuyệt vọng bi thống a, gần sáng chết. Lâm Vũ thần sắc lần nữa biến đổi, gấp giọng nói. gần sáng chết thế nào đến buổi sáng mới phát hiện, hơn nữa còn là bị nhân viên quét dọn đại gia phát hiện, các ngươi người đâu? Thế nào tuần tra, chúng ta tại phụ cận tuần tra người cũng không ít thế nhưng. Trình Tham sắc mặt một thời gian cũng không khỏi trở nên có chút khó coi, nhíu chặt lấy lông mày nói ra. Sở dĩ không có phát hiện thi thể, là bởi vì thi thể bị chất thành người tuyết, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.